Nghi gia nghi thất, chương 86, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Ngưng cùng Đường Mộ Bạch hôn lễ ngày định ở 10 tháng số 2, quốc khánh tiết kỳ nghỉ ngày hôm sau. Lục Vệ Quốc liền như vậy một cái nữ nhi, đối chuyện này vô cùng để bụng, liền chính hắn kết hôn nhị hôn thời điểm cũng chưa như vậy đứng đắn nghiêm túc quá, nhưng là một vòng đến chính mình nữ nhi, hắn phiên vài bổn bất đồng sưởng hoàng lịch liền kém đem hai người bọn họ sinh thần bát tự giao cho đại sư tính thượng một chia, cuối cùng ở quốc khánh tiết mấy cái nghi gả cưới nhật tử cuối cùng là xác định xuống dưới. Còn có một tháng xuất đầu thời gian, nói gần cũng gần, nói xa cũng xa. Lục Dĩ Ngưng ngay từ đầu là cảm thấy có chút đuổi, nàng cái gì đều không có chuẩn bị tốt, chỉ chớp mắt khả năng liền phải trở thành một cái có gia thất người, khẩn trương cùng không thói quen khẳng định là có, bất quá sau lại cẩn thận ngẫm lại, nàng năm nay một tuổi 25, tuổi mụ 26, tạp ở như vậy một cái lúng ta lúng túng tuổi tác thượng, kết hôn kỳ thật đã không tính sớm. Hơn nữa nàng cùng Đường Mộ Bạch tuy rằng có thể làm đều đã làm, nhưng là các trụ các gia cùng mỗi ngày đều có thể ở cùng chương trên giường tỉnh lại dù sao cũng là không giống nhau, huống chi nàng cùng Đường Mộ Bạch nhận thức thời gian đã cũng đủ trường, đếm trên đầu ngón tay tính một chút thậm chí đều đã qua thất niên chi dương giai đoạn, kết hôn cũng đơn giản là cái hình thức mà thôi. Như vậy tưởng tượng Lục Dĩ Ngưng liền bắt đầu đối sinh hoạt sau khi kết hôn có một chút tiểu mong đợi. Hôn lễ ngày định rồi, kế tiếp chính là chiều cái không đi cục dân chính một chuyến. Lãnh chứng không thể so cử hành hôn lễ như vậy phức tạp, yêu cầu chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, tùy tiện tìm cái thời gian làm việc là có thể thu phục. Trên thực tế, Lục Dĩ Ngưng cũng xác thật là như vậy làm. Nói tùy tiện cũng không quá tùy tiện, bởi vì Lục Dĩ Ngưng tuyển chính là 9 nguyệt 1 hào, Quảng Đại học sinh khai giảng ngày. Như vậy về sau có hài tử lúc sau, ba ba mụ mụ kết hôn ngày kỷ niệm chính là hắn. Nàng khai giảng ngày, ngẫm lại khiến cho người khó quên. Chính yếu chính là, Lục Dĩ Ngưng cảm thấy hôm nay đi lãnh chứng người hẳn là không nhiều lắm, không đến mức muốn xếp hàng ở bên ngoài chờ. Tới rồi 9 nguyệt 1 hào hôm nay, Đường Mộ Bạch riêng điều nửa ngày ban, sáng sớm bồi Lục Dĩ Ngưng tới rồi cục dân chính cửa lúc sau, bọn họ không chỉ có muốn xếp hàng, còn muốn bài rất dài một cái đội. Bắc Thành tuy rằng đã bắt đầu nhập thu, nhưng là buổi sáng thái dương như cũ thực liệt, Lục Dĩ Ngưng xuống xe thời điểm, đôi mắt đều thiếu chút nữa bị chói lọi dương quang hoàng đến hoa hạ. Đường Mộ Bạch duỗi tay đem nàng kéo đến bên cạnh người, hắn vóc dáng cao, như vậy là có thể ngăn trở đại bộ phận dương quang, liếc phía trước đám người liếc mắt một cái, ngữ khí chế nhạo nửa cười không cười. Ngươi còn rất sẽ chọn nhật từ. Hắn ngày thường cũng không phải không từ cục dân chính đi ngang qua quá, trừ bỏ lễ tình nhân loại này đặc thù nhật tử, không có một ngày là giống hôm nay như vậy. Lục Dĩ Ngưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, sờ sờ cái mũi mới nói. Khả năng đại gia cùng ta tưởng giống nhau, Đường Mộ Bạch oai oai khóe miệng, khát không khát, không khát, bất quá Lục Dĩ Ngưng tưởng uống đường cái đối diện kia ra tiệm đồ uống kem tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm đồ uống cửa bài đội cùng bên này không phân cao thấp, vừa thấy liền hỏa bạo mà không được, Lục Dĩ Ngưng hướng bên kia nhìn vài lần, còn ở do dự mà muốn hay không làm Đường Mộ Bạch qua đi xếp hàng, người bên cạnh liền hỏi câu. Tưởng uống sao, có một chút nhi, Đường Mộ Bạch gật đầu, ta đi mua, vừa lúc đuổi kịp đèn xanh, không ra một phút, Đường Mộ Bạch liền xuyên qua đường cái xếp hạng kia đầu đội đuôi. Lục Dĩ Ngưng hướng cục dân chính trong đại sảnh dịch vài bước, bởi vì hôm nay người nhiều, liền cửa sổ đều nhiều khai hai cái, cho nên xử lý tốc độ đảo cũng không tính chậm. 5 phút sau, đội ngũ ngắn lại 1/4, dựa theo cái này tốc độ đến phiên bọn họ cũng chính là 2-30 phút sự, Lục Dĩ Ngưng hoài nghi bên này đều bài đến nàng Đường Mộ Bạch khả năng còn không có trở về, không yên tâm mà cho hắn đã phát điều tin tức khi nào có thể hảo nha, ta không uống cũng có thể. Tin tức mới vừa phát qua đi, không ra nửa phút, Đường Mộ Bạch liền hồi phục lại đây. Là một chương tiệm đồ uống thực đơn, phía dưới còn có một câu tưởng uống cái nào. Lục Dĩ Ngưng, nhanh như vậy sao? Đường Mộ Bạch ân, Lục Dĩ Ngưng cũng không nghĩ nhiều, click mở hình ảnh nhanh chóng tuyển một cái gửi đi qua đi. Lại qua vài phút, đội ngũ đại khái ngắn lại đến một nửa thời điểm, Đường Mộ Bạch dẫn theo kem tươi xuất hiện ở nàng trước mặt. Lục Dĩ Ngưng nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, chờ phía trước kia đối nhi tình lữ đi phía trước dịch một bước nàng mới tiếp nhận tới. Vì cái gì sẽ nhanh như vậy à, dừng một chút nàng lại nhíu hạ mi. Người cắm đội, không đợi hắn trả lời, Lục Dĩ Ngưng chính mình liền trước một bước đem cái này suy đoán cấp không, vừa định Đường Mộ Bạch hẳn là làm không ra loại sự tình này tới, liền nghe được hắn nói câu. Xem như đi, Lục Dĩ Ngưng khóe miệng một xả. Ta không tin, Đường Mộ Bạch thiếu chút nữa bị nàng phản ứng đậu cười, chọn hạ mi nói. Vậy không tính, tạm dừng 2 giây, hắn mới lại tiếp tục giải thích nói. Bọn họ chủ động làm ta trước mua, Lục Dĩ Ngưng, dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn lớn lên đẹp sao? Lục Dĩ Ngưng cảm thấy chính mình lớn lên cũng không kém a, nhưng là thật đúng là liền trước nay không gặp phải quá loại chuyện tốt này, nàng nhíu nhíu mày, hồ nghi mà nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch nhìn vài lần. Cho nên ngươi lại dùng mỹ nhân kế phải không? Không có, Đường Mộ Bạch thập phần thản nhiên, ta cùng bọn họ nói lão bà của ta đang đợi ta lãnh chứng, bọn họ khiến cho ta trước tới. Lục Dĩ Ngưng, hợp lại lần này tấm mộc biến thành nàng. Lục Dĩ Ngưng nhỏ giọng nói thầm câu, không biết xấu hổ, cách vài giây mới phản ứng lại đây, chậm nửa nhịp hỏi. Ai là lão bà của ngươi? Người à, còn không phải đâu. Lập tức là được, Lục Dĩ Ngưng lần đầu tiên nghe thế hai chữ từ Đường Mộ Bạch trong miệng nói ra, tùy thời không nghe quá thanh, nhưng nàng vẫn là cảm thấy tim đập nhanh mấy chục. Nàng cũng không tiếp tục phản bác Đường Mộ Bạch, hướng hắn bên kia dịch nửa bước. Ta không nghe rõ, cái gì không nghe rõ? Ngươi thượng một câu, lập tức là được, thượng một câu, người a, hắn là ở chứng minh hắn trí nhớ hảo sao? Lục Dĩ Ngưng chừng hắn liếc mắt một cái. Đường Mộ Bạch bị nàng này nửa giận một tiếng làm cho ngẩn ra một cái chớp mắt, rồi sau đó mới đôi lông mày nhẹ nhướng mắt đuôi cong hạ. Lão bà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền này đơn giản hai chữ từ trong miệng hắn vừa ra tới, Lục Dĩ Ngưng sở hữu khí nháy mắt tất cả đều tiêu. Thật là dễ nghe nha, so với hắn kêu, bảo bối, thời điểm còn muốn động lòng người. Không đến nửa ngày thời gian, Lục Dĩ Ngưng liền đem chính mình cấp bán đi ra ngoài. Lần này là thật sự bán đi ra ngoài, liền sổ hộ khẩu kia một tờ vị trí đều thay đổi địa phương. Giấy hôn thú xử lý hảo, không quá mấy ngày Lục Dĩ Ngưng liền dọn tới rồi Đường Mộ Bạch nơi đó. Đường già không thiếu tiền, Đường Mộ Bạch cũng có chính mình chung cư, trước kia không nói bạn gái thời điểm, không cảm thấy cùng cha mẹ ở bên nhau có cái gì không có phương tiện địa phương, nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Hai người trong thế giới nhiều hai cái bóng đèn tóm lại không tốt lắm, huống chi này hai cái bóng đèn chiếu sáng cường phạm vi quảng, lực ảnh hưởng có thể nói thật lớn. Đường Mộ Bạch cũng chưa suy xét, trực tiếp cầm chìa khóa cùng Lục Dĩ Ngưng dọn tới rồi chính mình chung cư. Cùng Đường ra biệt thự không ở một cái tiểu khu, bất quá khoảng cách cũng không tính quá xa. Chung cư có người định kỳ xử lý, gia cụ sàn nhà đều sạch sẽ mà không nhiễm một hạt bụi, Lục Dĩ Ngưng dọn tiến vào ngày đầu tiên, liền ở Hưu Bạch Ban không cần dậy sớm Đường Mộ Bạch trong lòng ngực ngủ quên. Chuông báo định 7 giờ, nàng xuất chậm 20 phút mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đường Mộ Bạch rạng sáng mới trở về, lúc này còn chưa ngủ quá tỉnh, tay gác ở nàng trên eo từ sau lưng dán lại đây. Vài giờ, Lục Dĩ Ngưng chụp hạ hắn tay. Ta muốn rời giường, sáng sớm nam nhân bởi vì không thanh tỉnh, liền sức lực đều không thể so bình thường, Lục Dĩ Ngưng thực mau liền bẻ ra hắn tay từ trong lòng ngực hắn chui ra tới. Nàng động tác nhanh chóng, đặc biệt là tại đây loại lửa xém lông mày dưới tình huống, không ra 10 phút nàng liền rửa mặt xong nhân tiện còn đổi hảo trên quần áo tầng phòng phơi. Thời gian không còn sớm, nhưng cũng không tính quá muộn, chính là khả năng không có thời gian nấu cơm mà thôi. Đường Mộ Bạch còn không có rời giường, nhưng là đôi mắt đã sốc lên một cái phùng. Trong phòng bếp có cháo, hắn tan tầm sau khi trở về trước tiên phóng điện cơm nấu. Lục Dĩ Ngưng tùy tay chắt cái đuôi ngựa, lên tiếng vừa muốn ra cửa, liền lại bị hắn gọi lại. Trở về, làm gì a? Đường Mộ Bạch chiều nàng ngoắc ngón tay. Thân một chút, Lục Dĩ Ngưng cúi người, ở hắn khóe miệng hôn một cái, mới vừa đứng dậy đã bị hắn bắt lấy thủ đoạn, nam nhân mở mắt ra, đáy mắt còn không tính quá thanh minh, thanh âm cũng có chút ách. Lại thân một chút, Lục Dĩ Ngưng cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền nhớ tới nàng cùng Đường Mộ Bạch mới vừa ở cùng nhau khi, nàng làm Đường Mộ Bạch lại thân nàng một chút trường hợp. Đường Mộ Bạch lúc trước nói như thế nào tới? Lục Dĩ Ngưng đứng dậy, không thân ta muốn đi làm, bảo bối cũng không được. Dừng một chút nàng lại nói, liền tính ta là lão bà ngươi, nếu ta không muốn nói, ngươi cưỡng bách ta cũng là trái pháp luật. Đường Mộ Bạch, những lời này nghe tới, như thế nào giống như có điểm quen tai đâu. Cách chương.